thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 769, nhất định khiến hắn lấy ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nghe anh Đào trưởng lão vừa nói như vậy, chàng đến cùng khai mở biên cương vương hai cha con đều là cả kinh. Ly hồn đổi phách loại này thủ đoạn, thế nhưng là Tam Tông mệnh lệnh rõ ràng cấm. Anh Đào trưởng lão thân vì Tam Tông nhất trưởng lão, cư nhiên công khai ngỗ nghịch tông môn giới luật, nếu là bị phát hiện, liền nàng đều khó thoát khỏi cái chết. Có thể chợt, chàng đến đại trưởng lão sắc mặt, trở nên cổ quái, bởi vì hắn căn bản không có mệnh lệnh cái gì đệ tử. Đi tìm anh Đào trưởng lão, chàng đến đại trưởng lão tại Phiêu Hương Viện phong lưu khoái hoạt. Lại làm sao có thể sẽ cho người mang anh Đào trưởng lão tới bắt gian. Chàng đến đại trưởng lão cùng khai mở biên cương vương cha con cũng là vẻ mặt không hiểu. Đại trưởng lão hôm qua mới đến, người biết ít lại càng ít, ai, thủy cơ, người nhất định là chúng người nào điệu hổ ly sơn chi kế. Nhanh nhẹn gặp nguy hiểm, chàng đến đại trưởng lão vội la lên, anh Đào trưởng lão mang theo ba người, lòng như lửa đốt chạy về đan cung, vừa vào cửa, trên giường không có một bóng người. Đâu còn có Diệp Lăng Nguyệt nhục thân bóng dáng, nhanh nhẹn, nữ nhi của ta, chấm, anh Đào trưởng lão chỉ cảm thấy con mắt tối sầm, suýt nữa không có ngất đi, thủy cơ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhanh nhẹn bất quá là mặt bị thương, ngươi vì sao phải để cho nàng ly hồn đổi phách, cùng nàng ly hồn đổi phách vậy là cái gì người, chàng đến đại trưởng lão đối với anh Đào trưởng lão mặc dù không có ít nhiều chân tình. Có thể hắn và vợ cả quan hệ bất hòa hòa thuận. Nhiều năm chưa có sinh dưỡng, Tuyết Phiên Nhiên dung mạo xuất chúng, lại là đan cung thiên nữ, còn kém điểm liền biến thành Phượng Vương Phi. Anh Đào trưởng lão vẫn rất coi trọng nữ nhi này, là Diệp Lăng Nguyệt, nhất định là Diệp Lăng Nguyệt tiện nhân kia. Thế nhưng là, nàng không phải là đã sớm hồn phi phách tán sao? Anh Đào trưởng lão cũng chân tay luống cuống lấy. Sư nương, người nói sư muội ly hồn đổi phách người là Diệp Lăng Nguyệt. Đại hạ Nguyệt Hầu, Trần Mộc nghe được mí mắt giật liên tục, hắn từ lúc Hoàng Cung cùng Diệp Lăng Nguyệt từ biệt, liền đối với nàng nhớ thương. Đáng tiếc hắn bệnh nặng một hồi, khôi phục chợt nghe nói phải Diệp Lăng Nguyệt quay về lãnh địa đi. Nghe nói Phượng Sân cũng đuổi theo nàng cùng đi lãnh địa. Trần Mộc mỗi lần nghĩ đến, liền hâm mộ ghen ghét vô cùng. Vừa nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt suýt nữa bị anh Đào trưởng lão này đối với ác độc hai mẹ con ly hồn đổi phách. Trần Mộc liền trong nội tâm oán hận, này anh Đào trưởng lão hai mẹ con thật đúng là ác độc vô cùng. Tuyết Phiên Nhiên hủy dung nhan thì cũng thôi, rõ ràng còn nghĩ chiếm Diệp Lăng Nguyệt nhục thân. Đối với Tuyết Phiên Nhiên, Trần Mộc có thể không có bao nhiêu hảo cảm, nữ nhân kia, bề ngoài nhìn như vô hại. Có thể kỳ thực, lại là cái chính gốc độc phụ. May mà, kia, mỹ nhân nhi không có việc gì. Trần Mộc đáy lòng hoan hỉ, trên mặt lại vẻ mặt thần sắc lo lắng. Giả mù sa mưa nói. Sư nương, trước mắt hay là tìm đến sư muội trọng yếu nhất. Đúng vậy, thủy cơ, ngươi không phải là tại nhanh nhẹn thần thức trong để lại thần thức lạc ấn. Nàng nếu thật có cái không hay xảy ra, ngươi như thế nào lại không biết. Nàng nhất định còn sống. Một bên chàng đến đại trưởng lão đang nghe tên Diệp Lăng Nguyệt. Cảm thấy có chút quen tai. Có thể một lát, cũng nhớ không nổi, đến cùng ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Lúc này chàng đến đại trưởng lão cùng anh Đào trưởng lão đều vội vã muốn tìm đến Tuyết Phiên Nhiên hồn phách. Hồn phách rời đi nhục thân, chỉ cần không cao hơn 12 canh giờ, liền còn có hy vọng cứu sống. Ba người tại đan trong nội cung một hồi dễ tìm, mỗi cái gian phòng cũng tìm lần, vẫn như trước không có Tuyết Phiên Nhiên hồn phách tung tích. Đến cuối cùng, anh Đào trưởng lão không thể không dùng thần thức tìm tòi. Rốt cục tại đan cung trong chuồng heo, phát hiện một luồng hơi yếu gần như không tồn tại thần thức cảm ứng. Chạy tới chuồng heo, đầu kia toàn thân dài khắp hắc mao heo mẹ đang ngáy khò khò. Nằm ở lầy lội dơ bẩn, tích đầy heo bài tiết nhân vật trong chuồng heo, anh Đào trưởng lão kia, Lấy tin mà nhìn đầu kia béo ụt ịt heo mẹ. Khó có thể tin, chính mình vậy mà sẽ ở này đầu xấu xí dơ bẩn xúc sinh trên người. Cảm ứng được viết phiên nhiên hồn phách chi lực. Này tuyệt không có sai. Kia, thực chính là nữ nhi tuyết phiên nhiên hồn phách chi lực. Thủy cơ, nhanh nhẹn hồn phách làm sao có thể đến này chủng. Trong, địa phương, nàng ghét nhất chính là dơ bẩn địa phương. Chàng đến đại trưởng lão cổ quái lấy. Nào biết anh đào trưởng lão lại liều lĩnh. Vọt vào chuồng heo, ôm đầu kia heo mẹ khóc giống chảy nước mắt lại. Nhanh nhẹn, người như thế nào trưởng thành bộ dạng này bộ dáng. Có phải hay không Diệp Lăng Nguyệt tiện nhân kia? Nàng lại dám đối ngươi như vậy. Ta muốn đem kia, tiện tì phanh thây xé xác. Đầu kia heo mẹ bị đánh thức. Có chút không kiên nhẫn đi rầm gì một tiếng. Mắt nhìn anh đào trưởng lão. Cũng không biết có phải hay không cốt nhục tình thâm. Đầu kia heo mẹ cư nhiên khóc như mưa. Cũng khóc theo, là do ở sự ngu dại nguyên nhân. Heo mẹ vừa khóc. Trong miệng còn không ngừng đi lưu lại nước bọt, chàng đến đại trưởng lão ngây người tại đương trường, khai mở biên cương vương phủ hai cha con cũng là ngây ra như phỗng. Không rõ anh đào trưởng lão đây là phát cái gì thần kinh. Kia, heo mẹ, thế nào lại là tuyết phiên nhiên? Là nàng, nhất định là nàng, nữ nhân kia hồn phách căn bản không có hồn phi phách tán. Nàng nhất định có còn lại đồng lõa, thừa dịp ta bỏ đi. Hộ thể kim quang yếu bớt, hại ta nhanh nhẹn, anh đào trưởng lão cực kỳ bi thương. Nàng một vừa lầm bầm lầu bầu, mắng Diệp Lăng Nguyệt, thủy cơ, trong đó có hay không có cái gì hiểu lầm. Nhanh nhẹn làm sao có thể, còn có, ngươi không phải là hội ly hồn đổi phách, coi như là nhanh nhẹn bị người hãm hại. Nhập vào thân này, trên người, ngươi không cũng có thể đem nàng cứu về. Chàng đến đại trưởng lão còn vô pháp tiếp nhận sự phát hiện này thực. Cái kia xinh đẹp thông minh nữ nhi, làm sao lại trưởng thành một đầu heo mẹ? Người biết cái gì, nữ nhân kia, còn đả thương nặng nhanh nhẹn hồn phách. Đó là vĩnh cửu tính tổn thương. Nếu là ta cưỡng ép sử dụng một lần ly hồn đổi phách. Nữ nhi hồn phách sẽ lập tức tan tành mây khói. Anh đào trưởng lão cũng là lật thuyền trong mương. Vì bảo trí tuyết phiên nhiên dung mạo, nàng giết hại mấy tên vô tội thiếu nữ. Kết quả đây hết thảy đều báo ứng tại tuyết phiên nhiên trên người. Hồn phách chịu trọng thương cùng nhục thân bị thương phải không cùng. Trừ phi có nghịch thiên thần khí, bằng không, tuyết phiên nhiên đời này, đều chỉ có thể si ngốc ngây ngốc, như một đầu heo mẹ như vậy còn sống. Chàng đến đại trưởng lão thân thể nhoáng một cái. Suýt nữa không có mới ngã xuống đất, anh đào trưởng lão bi phẫn đến cực hạn, ngược lại bình phục hạ xuống, nàng vuốt đầu kia heo mẹ, trong mắt chớp động yêu thương, nhanh nhẹn, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi, mẹ nhất định sẽ thay ngươi báo, coi như là liều mẹ ôi tánh mạng, mẹ cũng sẽ giúp ngươi tìm đến Diệp Lăng Nguyệt kia, cái tiểu tiện nhân, bắt được nàng, ta muốn mang nàng phanh thây xé xác. Ta còn muốn để cho hồn phách của nàng vĩnh bất siêu sinh. Người thích nhất phượng sân tiểu tử kia, mẹ nhất định sẽ đưa hắn bắt sống qua, để cho hắn lấy ngươi. Ngươi yên tâm, mẹ nhất định sẽ đem đây hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Khai mở biên cương vương Trần Thác cùng Trần Mộc hai cha con nghe anh đào trưởng lão những cái này điên cuồng. Sắc mặt quái dị, nhất là Trần Mộc, hắn đã bắt đầu lo lắng Diệp Lăng Nguyệt an nguy. Anh đào trưởng lão cũng biết, Diệp Lăng Nguyệt thoát đi đan cung, nhất định sẽ trốn đi, một lát là tìm không được. Thế nhưng, nàng tự nhiên có biện pháp, để cho Diệp Lăng Nguyệt tự động đưa tới cửa. Trần Thác, vốn trưởng lão có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Anh đào trưởng lão mắt nhìn Trần Thác, ngày mai, chính là Bắc Thanh nữ đế cùng Phượng Vương ngày đại hôn. Thân là Phượng Vương con nối dõi Phượng Sân nhất định trở về xem lễ. Ta cũng cần một ít nhân thủ, giúp ta cùng đi đuổi bắt Phượng Sân. Cách chương.